sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Tống Mục Thanh thật khó không khiến người khác nghĩ đến việc khoe khoang. Ánh mắt của Triệu Kỳ thay đổi rõ rệt, vẫy tay đuổi anh đi nhanh chóng. Anh bây giờ là tân lang, mọi người cũng có thể hiểu được. Vì vậy, họ không làm khó anh nữa. Tống Mục Thanh cũng không ở lại lâu. Anh quay lại văn phòng một chút rồi nhanh chóng ra ngoài đi đến cổng trường. Lục Tuyết Phong đã thông báo trước vị trí đỗ xe cho anh. Vì vậy khi vừa ra khỏi trường, Tống Mục Thanh lập tức tìm thấy cậu. Bây giờ là giờ nghỉ buổi chiều. Con đường này có khá nhiều sinh viên đi lại. Vì Lục Tuyết Phong sợ Tống Mục Thanh sẽ tìm không thấy mình. Khi đứng ngoài xe, cậu thi thoảng bị mọi người nhìn ngó. Tống Mục Thanh cảm nhận rõ điều đó khi bước tới gần. Lục Tuyết Phong quá nổi bật, dù là khí chất hay vẻ ngoài, cậu đều quá khác biệt. Tống Mục Thanh dừng lại trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu, một lúc lâu mới lên tiếng. Lục Tuyết Phong cảm thấy không hiểu lý do. Sao vậy? Tống Mục Thanh khẽ cong mắt, không giải thích gì mà chỉ nói. Để em chờ lâu rồi. Em vừa mới đến. Hai người cùng lên xe. Đây là khu vực đại học, phương tiện và người đi lại đông đúc, vì vậy tốc độ di chuyển khá chậm. Tống Mục Thanh ngửi thấy trong xe có mùi trà nhẹ nhàng. Anh liếc qua, nhận ra là tinh dầu mà trước đó anh đã tặng cho Lục Tuyết Phong. Hóa ra khi cậu nói thích, không phải chỉ là khách sáo. Hai người quyết định đi đến siêu thị gần khu Lam Uyển. Lục Tuyết Phong trước đây cũng từng đi mua đồ ăn, nhưng cậu không giỏi chọn lựa, thường chỉ chọn những món đơn giản dễ làm rồi đi thanh toán. Cảm giác đi siêu thị cùng Tống Mục Thanh thực sự rất lạ. Hơn nữa, anh còn mặc trang phục khá trang trọng, đeo kính trông rất lịch sự, giữa không gian sinh hoạt đầy đủ của siêu thị mà chọn nguyên liệu, tạo ra một sự tương phản kỳ lạ. Nhưng có vẻ như Tống Mục Thanh không quá để ý. Lục Tuyết Phong liếc nhìn anh, khẽ nhếch môi, em cười gì vậy? Tống Mục Thanh nghiêng đầu, bất ngờ chú ý đến nụ cười nhẹ trong mắt cậu. Không có gì, Lục Tuyết Phong trả lời mà không giải thích thêm. Tống Mục Thanh lặng lẽ nhìn khuôn mặt cậu, cũng nhẹ nhàng mỉm cười theo. Có vẻ như anh không để tâm Lục Tuyết Phong vui vì điều gì. Anh sẵn lòng chia sẻ cảm xúc đó cùng cậu. Em chỉ cảm thấy bộ đồ của anh có vẻ không hợp để đi siêu thị mua đồ. Tống Mục Thanh liền cúi đầu nhìn lại, hỏi, quá nghiêm túc sao? Anh mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là bộ đồ công sở. Dù đã tháo cà vạt nhưng vẫn có chút cảm giác trang trọng. Lục Tuyết Phong nói, có một cảm giác đối lập. Tống Mục Thanh khẽ nhếch môi. Anh không giỏi phối đồ. Anh nhìn sang người bên cạnh. Lần sau em giúp anh phối thử nhé. Lục Tuyết Phong cảm thấy câu này có lẽ là lời đùa. Thực ra em cũng mặc đại thôi. Cậu chưa bao giờ quá chú ý đến việc ăn mặc. Ngoại trừ những dịp cần diện mạo nghiêm túc. Còn lại hầu hết là cách ăn mặc tùy ý. Với Lục Tuyết Phong, sự thoải mái là quan trọng nhất. Thật vậy sao? Tống Mục Thanh nghe vậy, hơi ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như đang suy xét lời nói của cậu. Anh hơi khó hiểu nói, nhưng anh thấy em mặc gì cũng đẹp. Lục Tuyết Phong nhìn vào mắt anh vài giây rồi chuyển mắt đi. Cậu đẩy xe từ từ đi tiếp. Anh luôn nói những lời có cánh, là thật mà. Tống Mục Thanh sợ Lục Tuyết Phong nghĩ rằng anh cố tình nói vậy, liền giải thích thêm. Hai người đi đến khu thực phẩm tươi sống. Tống Mục Thanh hỏi về sở thích ăn uống của cậu, bao gồm có dị ứng với món gì không? Lục Tuyết Phong trả lời là không vấn đề gì, ăn gì cũng được. Tống Mục Thanh nhìn thấy có nhiều loại hải sản, liền hỏi, em thích ăn cá hay tôm hơn? Em thích tôm hơn. Lục Tuyết Phong trả lời không chút do dự. Tống Mục Thanh đáp lại, được rồi, rồi dặn dò, vậy em đứng đây chờ anh một chút, nhìn thử xem có món nào khác muốn ăn không. Anh sẽ quay lại nhanh. Anh đi lấy tôm và cân. Cần chút thời gian, Lục Tuyết Phong đứng ở đó, nhìn quanh, trước mặt là những lát cá đã được cắt sẵn, khá tiện lợi và nhiều loại. Lục Tuyết Phong, đột nhiên có tiếng gọi. Lục Tuyết Phong ngẩng đầu lên, thấy người đứng trước mặt là Phùng Tích, người bạn học mà cậu đã lâu không gặp kể từ khi tốt nghiệp. Bên cạnh cô là chồng, tay đang bế một đứa trẻ nhìn có vẻ khá nhỏ. Quả thực là cậu, Phùng Tích mỉm cười với cậu. Tôi còn tưởng nhìn nhầm. Phùng Tích là bạn học của cậu hồi học thạc sĩ. Lục Tuyết Phong nhìn cô, chào hỏi, lâu rồi không gặp. Đúng là lâu rồi. Phùng Tích quan sát cậu một lát, nhìn có vẻ Lục Tuyết Phong không thay đổi nhiều. Cô cúi đầu nói với con gái mình lễ phép chào. Chào chú, cô bé nhỏ nhút nhát. Sau khi gọi xong còn có chút ngượng ngùng. Có lẽ vì không quen biết, lại hơi e dè, nên đã nép vào lòng ba mình. Lục Tuyết Phong mỉm cười một chút. Chào cháu, cậu lại hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi rồi, rất nghịch ngợm, lúc nào cũng đòi bế. Phùng Tích sau khi tốt nghiệp không lâu đã kết hôn với người bên cạnh. Tính ra thì đúng là khoảng thời gian này. Lúc cưới, Lục Tuyết Phong cũng đã đi qua, tặng quà nhưng vì bận việc, không kịp ăn đã vội đi. Sau này ít liên lạc, nên cũng không biết tình hình của đối phương. Lục Tuyết Phong nghe vậy mỉm cười. Gia đình họ trông thật hòa thuận. Cậu sống ở đây à? Phùng Tích hỏi. Cô trước đây chưa thấy Lục Tuyết Phong ở khu này. Vừa mới chuyển đến, Phùng Tích không khỏi ngạc nhiên. Thế thì tốt quá, chúng tôi cũng sống ở khu này. Cô nghĩ một lát rồi lại hỏi. Cậu ở một mình à? Không phải. Lục Tuyết Phong phủ nhận. Nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tống Mục Thanh quay lại. Ở với chồng tôi. Vừa dứt lời, Tống Mục Thanh quay lại, anh bỏ tôm vào xe đẩy rồi cũng nói, đúng, chúng tôi ở cùng nhau. Hai người, Phùng Tích cảm thấy bất ngờ, nhìn Tống Mục Thanh, không nhớ là đã gặp người này đâu. Lúc đầu cô tưởng là người yêu của Lục Tuyết Phong, nhưng khi nghe Lục Tuyết Phong gọi là chồng, cô vẫn có chút khó tin. Lục Tuyết Phong bình tĩnh giải thích, chúng tôi kết hôn rồi. À, Phùng Tích suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Xin lỗi, tôi không biết. Chúc hai người hạnh phúc. Tống Mục Thanh đáp lại. Cảm ơn, Phùng Tích cũng rất lịch sự. Không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nói sẽ trò chuyện lần sau rồi vội vã kết thúc cuộc nói chuyện. Lục Tuyết Phong cũng nói lời tạm biệt. Rồi cùng Tống Mục Thanh đẩy xe đẩy đi qua họ. Phùng Tích nhìn chồng, thở dài. Xong rồi, chắc là Phùng Bách Vũ sẽ đau lòng lắm. Cô bé hoàn toàn không hiểu. Ngây ngô hỏi, mẹ ơi, sao chú ấy lại đau lòng vậy? Phùng Tích nói nhỏ, nhưng Lục Tuyết Phong nghe thấy. Không chắc là Tống Mục Thanh có nghe thấy không? Nhưng cậu nghĩ Tống Mục Thanh không quen Phùng Bách Vũ. Chắc sẽ không sao. Chúng ta còn cần mua gì nữa không? Tống Mục Thanh bình tĩnh hỏi người bên cạnh. Lục Tuyết Phong liếc qua xe đẩy, bên trong có đủ rau củ, trái cây, đã mua gần xong rồi, đồ dùng sinh hoạt ở nhà cũng đủ, tạm thời không cần mua thêm gì nữa. Không cần, cậu đáp, sau đó, hai người đi thẳng đến quầy thanh toán, dùng một túi lớn để đựng đồ. Tống Mục Thanh cầm túi đi về phía trước, nặng không, Lục Tuyết Phong chẳng có gì trong tay. Cũng không thể giúp chia bớt được. Không nặng, em cầm được. Tống Mục Thanh trả lời. Đổi tay cầm túi, tay phải hơi đưa ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Tuyết Phong. Ừ, Lục Tuyết Phong không hiểu. Tống Mục Thanh cười nhẹ, nói, muốn nắm tay. Lục Tuyết Phong làm theo. Sau đó Tống Mục Thanh nắm tay cậu. Hai người đi về phía bãi đỗ xe. Lục Tuyết Phong bây giờ đã quen với việc nắm tay Tống Mục Thanh, quen với độ dày của lòng bàn tay và nhiệt độ từ làn da anh, nên trên suốt đoạn đường cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Phùng Bách Vũ, một lúc sau, Tống Mục Thanh mới nhớ ra cái tên này, nhẹ nhàng hỏi, là ai vậy? Lục Tuyết Phong do dự một chút, là em trai của người bạn học lúc nãy. Tống Mục Thanh nhẹ gật đầu. Qua 2 phút, lại liếc qua. Thực ra, anh muốn hỏi, em với cậu ta có quan hệ gì? Là đàn em của em, cũng không cùng ngành với nhau. Chỉ là lúc đó Phùng Tích là bạn học của cậu, vì một số dịp tình cờ mà quen biết. Ừ, còn gì nữa? Tống Mục Thanh kiên nhẫn hỏi, anh có thể đoán được một số điều, nhưng muốn nghe Lục Tuyết Phong tự nói ra. Cậu ta từng theo đuổi em. Lục Tuyết Phong cũng không có gì phải giấu. Chuyện đã qua rồi, hơn nữa giờ cậu đã kết hôn. Nói xong, cậu cảm thấy bàn tay Tống Mục Thanh nắm chặt tay mình hơn. Rồi ngón tay của anh nhẹ nhàng cử động, dừng lại ở vị trí ngón đeo nhẫn. Khớp ngón tay của cậu dài và sạch sẽ, không có bất kỳ phụ kiện nào. Từ câu nói của Phùng Tích, có vẻ như người kia vẫn còn thích Lục Tuyết Phong và chưa từ bỏ. Tống Mục Thanh nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay của Lục Tuyết Phong. Ánh mắt nhìn cậu, có lẽ, ở đây thật sự cần một chiếc nhẫn. Cách chương.